Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 531, trung nhẫn khảo thí. Đúng rồi, ngươi nói Naruko bị phong ấn. Phong ấn cái gì? Sasuke ngoài miệng hỏi, trong lòng âm thầm gọi bị. Nguyên tắc phong ấn Naruto chính là Orochimaru. Cùng với đồng môn Jiraiya tự nhiên là có thể cho hắn giải trừ phong ấn. Mà bây giờ, phong ấn nàng cũng là Hyuga Hisashi. Lúc này Jiraiya còn có thể hiểu đến mở sao? Bây giờ, cũng chỉ có thể hy vọng cái này phong ấn chỉ là cùng Neji tương tự điểm huyệt tính chất phong ấn. Dạng này hắn còn có năng lực giải khai. Không biết. Dù sao Naruko tỉnh về sau vẫn nắm lấy nàng dây chuyền ngẩn người. Ân, chính là nàng từ xuất sinh lên vẫn mang theo trên người dây chuyền. Phía trên có hai cái hồng bảo thạch mặt dây chuyền. Mẹ ta nói kia là cha mẹ của nàng di vật a. Neji hướng phía Naruko phương hướng chép miệng. Sasuke dựa vào hơn người nhãn lực. Thấy rõ ràng Naruko trên cổ hồng bảo thạch mặt dây chuyền. Bất quá lúc này, cái kia hồng bảo thạch bên trên lại phảng phất quấn quanh lấy một vòng màu đen đường vân. Phong ấn bảo thạch mặt dây chuyền. Chẳng lẽ Naruko trước đó năng lực là dùng bảo thạch thả ra? Cái này cái quỷ gì? Tinh độn, vẫn là chakra kết tinh. Luôn không khả năng là truyền công ngọc giản a. Sasuke cảm thấy mình đầu có chút lớn. Nếu như Naruko chỉ là bị phong ấn mặt dây chuyền, liền mang ý nghĩa nàng cửu vĩ Jinchuriki thân phận không có biến hóa. Cứ như vậy, hẳn là sẽ không ảnh hưởng kịch bản. Chỉ là nếu như là bảo thạch lời nói, Kirby liền không thể tùy tiện hạ thủ. Không phải vậy đem bảo thạch nguyên bản lực lượng cũng rút mất liền phiền toái. Nghĩ tới đây, Sasuke ngẩng đầu. Chăm chú đánh giá ba cái kia đang cùng Rock Lee chiến đấu âm nhẫn. Mặc dù phương thức chiến đấu cùng nguyên tắc không có khác biệt lớn. Nhưng là trên thực tế đi có biến hóa cực lớn. Tên là Đô Su âm nhẫn nguyên bản cần phải là dùng nhiều lỗ giáp tay thi triển âm ba công kích. Kết quả hiện tại trực tiếp dựa vào miệng liền có thể phát ra tiếng. Gia cu trên bàn tay phun ra chảm không sóng mở miệng so với nguyên tác loại kia tồn tại nhược điểm. Chí mạng khác biệt, hiện đầy linh hoạt bộ phận cơ thịt, có thể tự do cải biến mở miệng hình dạng lấy phun ra khác biệt phong cách sóng xung kích. Thậm chí còn có thể trực tiếp khép kín, chắc hẳn lại cùng Aburame Shino chiến đấu, nhất định sẽ không giống nguyên tác như thế bị chắn chói mắt. Về phần Jin, nàng cho tới bây giờ còn không có thể hiện ra năng lực gì. Bất quá cân nhắc đến hai người đồng bạn biến hóa, nghĩ cũng biết sẽ không lại là loại kia đơn thuần mượn dùng chuông lục lạc âm mưu. Loại biến hóa này, hẳn không phải là kịch bản sinh ra ưu hóa. Ta có thể nghĩ tới khả năng, cũng chỉ có cái kia Orochimaru. Xem ra, hắn quả nhiên là chân chính loạn nhập người. Chỉ bất quá, hắn làm ra những lính quèn này là dự định làm cái gì đây? Tổng sẽ không vẫn là phải hủy diệt Konoha à? Sasuke nghi ngờ trong lòng, thiếu gặp Rock Lee giải khai trên tay băng vải. Trong lòng chính là ám đạo không ổn. Bây giờ Rock Lee nhìn qua cũng không có học được gai cái chủng loại kia đặc thù lực lượng. Chỉ học được nguyên tắc bát môn độn giáp. Muốn đánh thắng loại này bị loạn nhập người cải tạo treo tất. Vẫn là, Sasuke ý niệm trong lòng còn không có rơi. Liền thấy Rock Lee đang thi triển biểu liên hoa trên đường bị Đô Su tới một phát ma âm rót vào tay. Mặc dù dáng chống đỡ lấy hoàn thành công kích, nhưng lại khó tránh khỏi bị Zaku cứu lại. Đây thật là, Sasuke lắc đầu, nhưng Thủy Chung không gặp Inosuka Châu đi ra. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như không có Sakura lời nói, Ino tựa hồ cũng không cần thiết, mặc dù khôi phục không đến 1%, bất quá chỉ dùng dòng điện thúc đẩy lời nói, có lẽ còn là có lực đánh một trận. Sasuke trong lòng nghĩ như vậy, liền muốn mạnh hơn chống đỡ đứng lên, Bất quá không đợi hắn chân chính biến thành hành động, liền nhìn thấy một đạo màu hồng chớp lóe bỗng nhiên vọt ra. Một cước đạp bay hướng phía Naruko đánh tới Zaku. Sau đó, rất tiêu sái vẩy lên tóc dài, không có sao chứ. Cáp, Sasuke ánh mắt trợn thật lớn, nhìn trước mắt cái này đàn ông không tưởng nổi thiếu nữ. Bỗng nhiên có một loại im lặng ngưng nghẹn cảm giác. Lại nói Haruno Sakura có mạnh như vậy sao? Phải biết gai nơi đó nhưng không có cái gì siêu ra sức năng lực. Hắn sẽ chỉ làm người rèn luyện mà thôi. Luôn không khả năng đem bát môn độn giáp giao cho Haruno Sakura đi. Thế nhưng là tình cảnh trước mắt, lại rõ ràng là cái này màu hồng thiếu nữ tại treo lên đánh lấy vừa rồi đem Rock Lee cùng Phong Cửu. Vĩ hách Naruko treo lên đánh âm nhẫn ba người chúng a. Haruno Sakura, người không hổ là ta cả đời đối thủ. Rock Lee giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, bên trong miệng phun ra một câu làm Sasuke càng thêm sụp đổ lời kịch. Ta liền nói Rock Lee để cùng tổ Sakura không liếm chạy tới liếm Naruko. Náo loạn nửa ngày cái này Sakura biến thành Sakura ka. Bất quá Sakura cũng không đáp lời, chỉ là lộ ra một cái rất có nam tử khí khái dáng tươi cười. Vô luận nam nữ đều là cảm thấy một tia tâm động, nhưng mà Sakura lại phảng phất cũng không có loại này giác ngộ. Chakra tại bên ngoài thân cao tốc lưu chuyển, loại kia tinh diệu năng lực khống chế trong nháy mắt đem hắn thể năng bay vụt. Mắt trần có thể thấy màu anh đào chakra giống như là một kiện vĩ thú y quấn quanh lấy Sakura thân. Thể, trôi chảy mà tinh tế tỉ mỉ cơ bắp đường cong để Sakura xem ra tràn đầy khí khái hào hùng cùng mỹ. Cảm, kia là lực cùng đẹp kết hợp. Bất quá, hiện tại Sakura làm như thế nào gọi? Konoha màu hồng chân thú. Kirby sao? Kirby? Một cái chỉ có Sasuke mới nghe được thanh âm vang lên. Sắc mặt của hắn lập tức biến thành đặc sắc. Trong bất chi bất giác, hắn đã khôi phục được có thể sử dụng niệm năng lực trình độ. Đã như vậy, Sasuke chống lên thân, nhàn nhạt niệm năng lực bắt đầu từ toàn thân vô số aura nốt bên trong tuôn ra. Hóa thành một tầng nhàn nhạt năng lượng ngoài áo đem chính mình bao vây lại. Màu hồng hình tròn chân thú liền tung bay ở bên cạnh hắn. A, xem ra không cần ta động thủ. Sakura nhìn thấy Sasuke tỉnh lại, lập tức ngừng giống như đuổi gà nhãi con giống như đuổi lấy âm nhẫn chạy hành vi. Một tay lấy Rock Lee gánh tại trên vai, xoát một cái đã không thấy tăm hơi. Người hắn mèo rõ ràng đã động thủ tốt a. Âm nhẫn tổ ba người chỉ cảm thấy một ngụm lão rãnh giấu ở trong lòng. Ói cứng nhả không ra, nuốt cũng nuốt không trôi. Cuối cùng nhìn thoáng qua tinh thần tỏa sáng Sasuke, ừng ực một tiếng nuốt nước miếng một cái. Sau đó rất bất đắc dĩ xuất ra một quyền quyền trục để dưới đất, hiện tại là ngươi tương đối mạnh. Sasuke không thèm để ý ba cái kia bại khuyển, ngón tay một điểm. Kirby liền hướng phía Neji bay đi, miệng hơi mở, liền đem phong ấn lại Neji huyệt đạo chakra rút ra. Đừng nói, vật nhỏ này ở phương diện này thật đúng là dùng tốt. Thật thú vị, không ngừng vươn lên Haruno Sakura sao? Quan sát từ đằng xa lấy đây hết thảy Fenyuki lộ ra một cái cảm thấy hứng thú dáng tươi cười. Hắn rất muốn biết gai những năm này đến tột cùng đối với Haruno Sakura tiến hành cỡ nào huấn luyện. Mới đem nguyên bản cần phải vẫn còn nhuyễn manh liếm chó kỳ Haruno Sakura đã luyện thành cái này. Tấm đẹp trai bức người bộ dáng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Vẫn là điều chỉnh giáo dục Sasuke tương đối thú vị. Thế là, đợi đến Sasuke tổ ba người lần nữa xuất phát. Fenyuki liền âm thầm thúc giục Sasuke trong cơ thể ẩn tàng cái kia một tia đặc thù lực lượng. Sau đó, Sasuke thời gian đại khái sẽ không dễ chịu nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,